Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228: Vết máu cùng nỉ non. Chương 589: Vết máu cùng nỉ non. Ole cùng Alicia nhìn thấy vũng máu kia sau trong lòng nặng trịch. Cứ việc hai người muốn thuyết phục mình Alex vẫn như cũ không có việc gì. Cái này bãi máu là của người khác, nói không chừng liền đến từ tập kích hắn người. Nhưng mà kia phiến vết máu vị trí đúng lúc là trước đó Alex ngồi địa phương. Mà lại ghế ngồi của hắn trên còn có bị lợi khí chém vào sau dấu vết lưu lại. Lại thêm Alex hiện tại tung tích không rõ, cho tới bây giờ cũng không có cùng bọn hắn liên hệ. Ole cùng Licia đều biết mình đồng bạn rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Trương Hằng cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi đến xe van trước, thuận tiện kiểm tra một chút hiện trường. Vết máu cũng không phải là từ một chỗ trong vết thương chảy ra. Người bị hại trúng ít nhất 20 mấy đao. Cả trong cả quá trình thân thể của hắn cũng một mực tại vặn vẹo tránh né, cho nên trên ghế ngồi mới có vết đao. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ hành hung người trình độ cũng chẳng ra sao cả. Nhưng nhìn bộ dáng người bị hại hẳn là thuộc về bị hạn chế hành động tình huống. Ít nhất cũng là bị trói lên tay chân, cho nên mới không có cách nào tránh đi. Hắn còn sống không? Tùng Dài cũng đi theo ra ngoài. Nghe vậy nhịn không được hỏi. Không thể nào, cái này chảy máu lượng, coi như không chặt tới yếu hại cũng không cứu nổi, Trương Hằng nói. Tùng Dài nghe vậy thần sắc ảm đạm. Sau đó nàng đem gặp Trương Hằng đưa ánh mắt về phía nơi xa. Thế là lại hỏi nói, làm sao? Ta lo lắng Baker bác sĩ bên kia khả năng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Trương Hằng nói, bởi vì lúc trước Ole cùng Alicia nói qua bọn hắn nhìn chằm chằm Baker bác sĩ nơi ở là vì bảo hộ hắn, mà bây giờ bọn hắn lầm cho là chúng ta là cái gì ác linh sứ đồ. Một đường đi theo chúng ta lại tới đây, Baker bác sĩ bên kia liền không ai nhìn lại. Tùng Dài giật mình, nàng cùng Ole ba người tiểu đoàn thể là hôm nay mới quen. Nhất là Alex, chỉ ở trong quán rượu từng có gặp mặt một lần. Nghe nói đối phương rất có thể ngộ hại mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng là cũng không có càng nhiều ý nghĩ. Mà Baker bác sĩ lại là nàng từ nhỏ đã nhận biết, còn tới hướng qua không ít lần. Tùng Dài không khỏi là đối phương lo lắng. Vậy chúng ta đi hắn phòng khám bệnh xem một chút đi. Tùng Dài nói xong lại nhìn phía một bên Le cùng Alicia, hỏi bọn hắn phải chăng cùng một chỗ đồng hành. Kết quả hai cái Inuit người lắc đầu. Ole mở miệng nói, chúng ta trước đó cùng người nói đem thánh vật đưa tới nơi này. Alex đã ra khỏi sự tình, chúng ta đến cam đoan thánh vật an toàn. Thật có lỗi, Baker bác sĩ bên kia chúng ta thật sự là không để ý tới. Bất quá ta đã cùng lão sư nói, để trong bộ lạc lại phái nhân thủ đến giúp đỡ. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi tìm Alex, nếu có dư thừa nhân thủ cũng sẽ đi giúp các ngươi. Ole vừa nói một bên siết chặt nắm đấm. Nhìn ra được hắn cùng Alicia lúc này nhận đả kích cũng không nhỏ. Alex là tổ ba người bên trong một viên, cũng là bọn hắn thân mật nhất bằng hữu. Tại ý thức đến Alex rất có thể đã ngộ hại sau, bọn hắn hận không thể lập tức tìm tới hung thủ báo thù. Nhưng là liền xem như tính tình nóng nảy nhất Ole lúc này cũng không có tùy hứng làm bậy. Bởi vì bọn hắn biết thánh vật an toàn càng trọng yếu hơn. Nhất là tại ý thức đến có người khả năng đã để mắt tới bọn hắn lúc. Vậy thì tốt, chúng ta trước thay đổi phương thức liên lạc đi. Tùng Dài đề nghị, nàng cùng Ole vội vàng đổi qua số điện thoại di động. Về sau liền lại một đường chạy chậm đi phát động xe Việt giã. Bất quá chờ nàng chạy mau đến trước xe thời điểm lại phát hiện Trương Hằng đã ngồi ở phía trên. Mà lại lần này cái sau ngồi là vị trí lái. Lần này đổi ta đến mở, có thể nhanh một chút đến bên kia. Trương Hằng nói, Tốt, Tùng Dài giật mình, cũng không nói gì, trực tiếp kéo ra cửa xe bên kia. Sau đó chỉ thấy Trương Hằng nổ máy xe, xe Việt dã phát ra rít lên một tiếng, xông vào trên đường phố. Theo tốc độ xe không ngừng tăng lên, Tùng Dài chẳng những buộc lại dây an toàn, hơn nữa còn duỗi tay nắm lấy trần xe tay vịn, thậm chí liền ngay cả trước đó muốn hỏi đều quên hỏi xuất khẩu. Chỉ cảm thấy hai bên cạnh đường phố rút lui càng lúc càng nhanh. Bên tai tất cả đều là hô hô phong thanh. Bất quá 3 phút hai người liền đi tới Baker bác sĩ phòng khám bệnh trước cửa. Kết quả còn không xuống xe liền thấy trước đó đóng chặt phòng khám bệnh cửa lớn hiện tại thế mà thì mở rộng ra, cái này tựa hồ cũng từ khía cạnh ấn chứng Trương Hằng trước đó phỏng đoán. Hắn rút ra súng lục bên hông, đối Tùng Dài nói, đợi chút nữa ngươi cùng sau lưng ta. Trương Hằng vốn là muốn để Tùng Dài lưu trên xe, nhưng là nghĩ đến phát sinh trên người Alex sự tình, cuối cùng vẫn lựa chọn mang tới Tùng Dài. Bất quá để Tùng Dài cùng hắn hơi kéo ra một khoảng cách. Hai người cứ như vậy một trước một sau âm thầm vào Baker bác sĩ phòng khám bệnh. Trước đây không lâu bọn hắn vừa mới tới qua một lần nơi này một chuyến. Lúc ấy Tùng Dài đã cảm thấy nơi này không khí có chút kiềm chế. Mà bây giờ loại này cảm giác bị đè nén càng thêm mãnh liệt. Mà lại đất trên khắp nơi đều là tản mát bình thuốc. Dược phẩm trong tủ rỗng tuếch. Cái bàn cùng ghế sofa cũng bị hất tung ở mặt đất. Mà khiến người chú mục nhất, cũng là nhất làm cho người bất an vẫn là trên tường kia một nhóm màu đỏ viết ngoáy chữ viết. Tựa hồ là ai cắt vỡ ngón tay, dùng máu tươi viết lên. Trương Hằng nhìn thoáng qua, kia là rất đơn giản một câu, mà lại dùng chính là tiếng Anh. Bởi vậy không cần Tùng Dài phiên dịch hắn cũng có thể nhìn hiểu. Nó đến rồi, nó là cái gì? Tùng Dài hỏi, mà nàng vừa dứt lời liền nghe được một trận đàn violon tiếng âm nhạc từ trên lầu truyền tới. Chỉ là thanh âm kia hoàn toàn ngay cả không thành một thiên nhạc phổ. Người trình diễn chỉ là đơn thuần đem tạp nhạp tạp âm thô bạo chắp vá ở cùng nhau. Thật giống như có người dùng phấn viết thổi mạnh bảng đen đồng dạng. Mấy cái đơn giản âm phù liền có thể mang đến trên sinh lý mãnh liệt khó chịu. Trương Hằng không có trả lời Tùng Dài vấn đề, mà là lần theo kia đàn violon âm thanh đi lên lâu. Tại Baker bác sĩ trong phòng ngủ thấy được một lưng gù thân ảnh. Đối phương đưa lưng về phía bọn hắn ngồi tại trên một cái ghế. Bởi vậy Trương Hằng không nhìn thấy tướng mạo của hắn. Nhưng là có thể khẳng định là kia cũng không phải là Baker bác sĩ bản nhân. Nhìn hắn ăn mặc càng giống là một cái tại đầu đường mãi nghệ lang thang nhà âm nhạc. Mang theo mình âu yếm đàn violon, cùng một chỗ rong chơi tại âm nhạc trong hải dương. Bất quá nghe hắn diễn tấu, Tùng Dài cũng không khó lý giải hắn vì sao lại lang thang đầu đường. Nói thật quản loại vật này gọi diễn tấu quả thực liền là tại khinh nhờn diễn tấu. Nữ hải nhi chỉ cảm thấy lại nghe tiếp đầu óc của mình liền muốn đầy máu. Lại thêm nàng sốt ruột thăm dò được Baker bác sĩ hạ lạc. Thế là mở miệng nói, ngươi tốt, đáng tiếc trong phòng cái kia đàn violon tay tựa hồ hoàn toàn say mê với mình diễn. Tấu bên trong, căn bản nghe không được bên ngoài thanh âm. Tùng Dài cũng không thể không lại lên giọng, hơn nữa còn gõ cửa một cái, lần này đối diện rốt cục có phản ứng. Người trình diễn buông xuống trong tay đàn violon, quay mặt lại, Tùng Dài lúc này mới phát hiện đối phương thế mà so với nàng trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi. Đại khái 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, chỉ là bởi vì lôi thôi lếch thếch lại thêm thần sắc tiêu tụy. Để hắn nhìn có chút trông có vẻ già, mà trong ánh mắt của hắn thì lóe ra quỷ dị vẻ cuồng nhiệt. Ngươi là ai? Vì sao lại tại Baker bác sĩ nơi ở? Tùng Dài hỏi, mà người đối diện cũng không trả lời. Chỉ là dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn hưng phấn nói. Fingolu mã cách nạp không CT hau hu kéo lai like ao già kia cách nhĩ không bằng phẳng. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp quay người, từ cửa sổ nhảy một cái mà ra. Hết chương.